Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221, chương 222, sinh sôi phiền não. Cầu đặt mua a, thật đúng là cái phàm nhân. Ngao Thính Tâm khó có thể tin tự lẩm bẩm, sinh mà làm người, ta rất xin lỗi, nhưng còn xin ngươi tôn trọng một chút phiền não của ta. Đường Tam Tạng rõ ràng không có bất kỳ động tác gì, nhưng lời nói này tại Ngao Thính Tâm trong tai, lại là không khỏi làm nàng bản thể vảy rồng cũng hơi kề sát rất nhiều. Tôn trọng, nhất định tôn trọng, Ngao Thính Tâm liền đáp, xin lỗi. Đường Tam Tạng ngữ khí không có chút nào ba động nói, mà đang nói câu nói này đồng thời, trên không cái kia ánh sáng mặt trời thẳng đứng tự Bạch Vân không động chỗ vảy tại Hoa Sơn chi đỉnh. Khúc xạ tại Đường Tam Tạng cái kia ánh sáng trên ót, lại là giống như tại trên đỉnh núi đốt lên một ngọn đèn sáng đồng dạng. Nếu như là bình thường, Ngao Thính Tâm tất nhiên sẽ nhịn không được lấy long chi thân thể cười ra heo gọi tiếng. Nhưng này tế lại là cứ thế mà đình chỉ, đỏ lên mặt, nhỏ giọng nói ra, đúng, thật xin lỗi, to hơn một tí, chưa ăn cơm sao, vừa mới tiếng cười của ngươi không phải rất thoải mái sao. Đường Tam Tạng bỗng nhiên hướng bước về phía trước một bước. Một cỗ vô hình khí thế bay lên, quát nói, đúng, thật xin lỗi. Trong lúc nhất thời, Ngao Thính Tâm cơ hồ là không trải qua suy nghĩ nhắm mắt lại lớn tiếng hô lên. Đã ngươi có thành ý như vậy, vậy ta liền tha thứ ngươi. Đường Tam Tạng rất có kỳ sự nói, tốt, các hạ làm gì như vậy lấy lớn hiếp nhỏ. Một bên Tam Thánh Mẫu tuy biết là Ngao Thính Tâm chế giễu phía trước, nhưng xuất phát từ giao tình nhiều năm, vẫn là không nhịn được mở miệng nói ra. Tam Thánh Mẫu nói đùa. Ai? Đường Tam Tạng khí thế trên người chậm rãi tiêu tán, thở dài một tiếng, nói ra, ta quả nhiên là cái phàm nhân thôi, lại thế nào có thể nói lấy lớn hiếp nhỏ đâu. Ngươi, phàm nhân? Trước đó một mực nghĩ lầm Đường Tam Tạng là phương nào tiên thần. Tam Thánh Mẫu y nguyên trong lòng tràn ngập không hiểu nghi hoặc, không thể giả được, nếu không ta không có tóc này phía trên phiền não rồi. Đường Tam Tạng kiên nhẫn giải thích, vậy là ngươi làm sao? Hỏi đến nơi đây, Tam Thánh Mẫu cái kia hành lá giống như ngón tay ngọc hướng về trên trời cao tồn tại xuống quyền ấn. Ý tứ không cần nói cũng biết, bởi vì tại cực đoan phẫn nộ trạng thái, thường thường một loại nào đó chuyện bất khả tư nghị, cũng có thể biến đến hợp lẽ thường. Đường Tam Tạng rất có kỳ sự giải thích, lập tức, không đợi Tam Thánh Mẫu mở miệng đặt câu hỏi cái này trăm ngàn chỗ hở đáp án. Đường Tam Tạng tiếp tục nói, không biết Tam Thánh Mẫu có thể hay không tương trợ tại ta. Vì ta giải thích cái này nho nhỏ tóc phiền não. Cái này, chấm ngoặc kép, Tam Thánh Mẫu thái độ lại là có chút lộ vẻ do dự. Người trước mắt này thần bí khó lường, hoàn toàn không biết hắn theo hầu lai lịch tình huống dưới. Tam Thánh Mẫu lại là lo lắng trong đó có khác tính kế. Nếu như Tam Thánh Mẫu có thể giúp ta, lần này nhân quả ta chắc chắn ghi nhớ trong lòng. Ngày khác nhưng có yêu cầu, chỉ cần tại đủ khả năng phạm vi bên trong, ta tất không chối từ. Đường Tam Tạng nói ra, Tam Thánh Mẫu cái kia đại mi hơi nhíu một phen, rất nhanh lại giãn ra ra. Đúng mới người này động thủ lúc mặc dù thanh thế to lớn, nhưng lại có phần có chừng mực, không có thương tổn cùng vô tội chi tâm. Có thể thấy được hắn cũng không phải là loại kia xem chúng sinh vì hạng run rế, mà lại nếu như là loại kia tính cách không chính chi đồ, bị tứ tỷ như vậy chế giễu, lòng sinh sát niệm hoàn toàn tính không được cái gì hiếm lạ sự tình. Nhưng hắn trong lời nói, ngược lại càng nhiều giống như là đang nói đùa đồng dạng, hoàn toàn không có ý đả thương người. Thôi được, nói về nhân quả liền miễn đi. Việc này đối với ta mà nói bất quá là tiện tay mà thôi. Tạm thời cho là kết một thiện duyên. Tam Thánh Mẫu hướng về Đường Tam Tạng nhẹ gật đầu. Cái kia tuyệt mỹ mặt mày ở giữa đều là ôn nhu thiện ý nói ra. Vậy liền cảm ơn Tam Thánh Mẫu. Đường Tam Tạng trong lòng đối với Tam Thánh Mẫu hảo cảm đại thăng. Sau khi, luôn miệng nói, nếu như không phải là thật không có cách, người nào lại nguyện ý làm cái đầu hói đâu. cho dù là đường tam tạng loại này không thèm để ý chút nào bề ngoài, càng thêm coi trọng ở bên trong tăng nhân cũng không ngoại lệ. Mà bây giờ được Tam Thánh Mẫu lời hứa, đường tam tạng trong lòng tự nhiên là vạn phần hoan hỉ. Cần biết cái kia Bảo Liên Đăng tương truyền chính là nữ oa nương nương tạo người lúc sử dụng pháp bảo, đản sinh ngọn nguồn thậm chí có thể truy tố đến hỗn độn thời kỳ. Quả thực là giữa thiên địa nhất đẳng pháp bảo, chỉ là tái tạo tóc, muốn đến không khó. Tam Thánh Mẫu cũng không phải là cái kia kéo dài tính tình. Gặp đường tam tạng trong lời nói lộ ra hoan hỉ, lúc này tâm niệm nhất động phía dưới liền thúc dục trong tay Bảo Liên Đăng lại lần nữa tản mát ra. Thất thải nghê hồng chi ánh sáng chiếu rọi tại đường tam tạng trên thân. Ách, quen thuộc ấm áp cảm giác. Bảo Liên Đăng không hổ là cùng nữ oa tạo người có liên quan công đức trí bảo. Hoặc là tại trong minh minh liên lụy phía dưới. Đưa thân vào Bảo Liên Đăng thất thải nghê hồng ánh sáng đường tam tạng cảm giác toàn thân ấm áp. Giống như đưa thân vào mẫu thân trong lồng ngực giống như. Lại là một lát, đường tam tạng cảm giác được da đầu của mình hơi có chút ngứa. Chẳng lẽ, có hiệu quả rồi. Đường tam tạng tay cầm bản năng hướng về trán chỗ sờ soạng. Vẫn là xảo trá tàn nhẫn cảm giác quen thuộc cảm giác. Mà đường tam tạng nhìn lấy Tam Thánh Mẫu. Lại là phát hiện nét mặt của nàng ẩn ẩn có chút cố hết sức. Không phải đâu, lớn lên phát mà thôi. Làm Bảo Liên Đăng chủ nhân, nét mặt của ngươi cố hết sức là mấy cái ý tứ. Trong lúc nhất thời, đường tam tạng trong lòng có dự cảm không lành. Cái kia vui sướng tâm tình giống như là thủy triều nhanh chóng rút đi. Không tiếc 10.000 dặm xa tới tìm y, sẽ không tới đầu tới vẫn là rỗng tuếch a. Tốt xấu cũng lớn lên vài cọng tóc, lưu cái tưởng niệm nha. Thế mà, tại đường tam tạng cái kia tràn đầy hy vọng dưới con mắt, Tam Thánh Mẫu biểu lộ lại là càng phát cố hết sức. Cuối cùng tại một tiếng thở dốc phía dưới, Bảo Liên Đăng quang mang chậm rãi thu liễm. Cái kia ôn nhu như nước ánh mắt mang theo vài tia áy náy nói ra. Xin lỗi, đường tam tạng, một lát trầm mặc về sau. Đường tam tạng mở miệng hỏi, bất kể như thế nào. Cảm tạ Tam Thánh Mẫu phí sức. Bất quá không biết Tam Thánh Mẫu có thể hay không cáo chi cụ thể thất bại nguyên nhân đâu. Tam Thánh Mẫu gặp đường tam tạng không có bất kỳ cái gì oán trách ý tứ. Đối hắn tâm tính ngược lại là nhiều hơn mấy phần hiểu rõ sau khi. Mở miệng nói ra, một loại rất cảm giác kỳ quái. Rõ ràng cảm giác được các hạ là phàm nhân. Nhưng là cải biến các hạ tóc lại là vượt ra khỏi Bảo Liên Đăng phạm vi năng lực. Dừng một chút, Tam Thánh Mẫu hơi có chút tiểu nữ nhi tư thái khoa tay một chút. Giải thích nói, Bảo Liên Đăng lực lượng liền như là nước sông lớn cọ rửa tại như tinh cương. Khó có thể sinh ra thực chất tính ảnh hưởng, mà lại luôn cảm giác các trong hạ thể có đồ vật gì cũng tại đồng bộ triệt tiêu lấy Bảo Liên Đăng. Lực lượng, nghe Tam Thánh Mẫu như thế một giải thích. Đường tam tạng tại dưới mặt nạ mi đầu không khỏi nhíu một cái. Đáng chết, bần tăng nhục thể phản bội tư tưởng nha. Nói ngắn gọn, đường tam tạng cảm giác là chính đạo chi quang, bản năng kháng cự ngoại giới ảnh hưởng tự thân lực. Lượng, mà lại thân thể của mình đạt đến trình độ nào đó bên ngoài. Đối với Bảo Liên Đăng tạo hóa sức mạnh to lớn y nguyên sinh ra tương đối lớn kháng tính. Không. Cũng có thể là lấy Bảo Liên Đăng tại tạo hóa sức mạnh to lớn. Rất khó tạo hóa ra cùng bần tăng nhục thể cường độ tướng xứng đôi tóc. Dù sao nếu như sinh trưởng ở bần tăng trên đỉnh đầu tóc là tầm thường chất tóc. Sợ là bần tăng một cái đứng nghiêm nhảy xa. Cái kia đáng sợ sức gió liền có thể đem bọn họ thổi đến sạch sẽ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.